Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, chí khí thê lương. Đệ nhị chương, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Tự Liền cơ hành cuồng, Dịch Thành Phong, Tư Đồ Bạt Tụy mấy người cũng một dạng, thậm chí, liền mấy vị tùy tùng đạo đồ đều sát khí trùng tiêu. Chiến khí băng mây, giận đến cực hạn, muốn bức tranh huyết chiến thiên hạ, tàn sát tất cả làm tàn sát người. Những người này quả nhiên là cơ tộc phái tới gian tế. Giết bọn hắn, không thể bỏ qua bọn họ, cùng chúng sinh là địch, giữ lại không được. Rất nhiều người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một đoàn người như thế. Tất cả đều lạnh uống, phần lớn người đều nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị xuất thủ, nơi này sôi trào, trăm vạn chúng, tất cả đều là tu giả. Tiếng gào của bọn họ, làm hư không đều sụp đổ, phi thường khủng bố, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Sự tình diễn biến tới mức này, bất ngờ, vượt qua tưởng tượng, hắn nội tâm rất là bất đắc dĩ. Những người này đem ứng phó tâm trí của bọn họ, dùng để đối phó cơ tộc. Lo gì đại sự hay sao? Nhưng, hiếp yếu sợ mạnh, vẫn luôn là nhân tộc nhược điểm lớn nhất một trong. Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng bọn họ, cùng cơ tộc so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cùng mặt mũi của bọn hắn muốn so, càng là chết chưa hết tội. Hắn đảo qua khí thế hùng hổ, kêu gào đám người, cười, đây là bất đắc dĩ cười. Cũng là tiêu tan cười, ngay mới vừa rồi một khắc này, có vô số vĩ đại thân ảnh ở trong đầu hắn xẹt qua. Cực Hoang Đế Tổ, Thác Thế Yêu Hoàng, Cực Hoang Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế, Kiếm Đế, những người này, bỏ ra bao nhiêu, bọn họ hơn 10 người, cùng những cái này cái thế nhân kiệt muốn so, lộ ra không có ý nghĩa, bọn họ mới là vì thương sinh. Vì thiên hạ chân chính hào kiệt, nhưng ai có sẽ nhớ kỹ bọn họ, ai lại minh bạch bọn họ. Không chỉ như thế, Cực Hoang chi địa còn bị coi là man di chi địa. Người đời là dễ quên, bọn họ chẳng những không có cho những nhân kiệt này nên có kính sợ tôn sùng, mà là tại cướp đoạt bọn họ lưu lại cơ duyên, ức hiếp bọn họ đời sau. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt lộ ra đại thủ. Đè xuống đã liền muốn đánh ra kim lân mã, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, đám người quay đầu, kim xí đại bàng giống to, toàn thân chiến khí dĩ nhiên lao nhanh, lạnh thấu xương sát ý đâm vào cốt tủy, chúng ta theo đuổi là võ đạo cực đỉnh, bước ra đạo thuộc về mình, bây giờ, vì bậc này ăn trộm chó trộm hạng người, từ bỏ bản thân bản tâm sao? Nguyệt Trung Thu cơ hồ ở gầm nhẹ, trong lòng của hắn đồng dạng không bình tĩnh, nhưng hắn không muốn để đám người đi từng bước một hướng thâm uyên. Cuối cùng không cách nào quay đầu, bước đầu tiên này một khi bước ra, bọn họ cùng cơ tộc lại khác nhau ở chỗ nào? Đám người chấn động, bị Nguyệt Trung Thu lời nói bừng tỉnh, bởi vì Nguyệt Trung Thu mở miệng thời điểm xen lẫn chí tôn lực lượng, toàn lực trấn áp mọi người sát niệm, chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ như thế vô sỉ xuống dưới? Trục Nguyệt trong hai con người sát ý biến mất không ít, không cam lòng giống to, chúng ta chỉ được nên hành chi sự tình, không đổ lỗi cho người, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đều biết một ít chuyện, Linh Mạch Đại Lục cũng không phải chúng ta trung cực địa phương. Chúng ta nhất định phải bước ra nơi này. Hiện tại, một cái cơ phong thanh liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Nguyệt Trung Thu lần nữa gầm nhẹ, nhìn về phía đại mạc chỗ sâu cái kia một bóng người. Trong hai con ngươi thần mang sáng chói hết sức. Các ngươi rốt cuộc là ai? Rất nhiều người kinh nghi bất định. Nguyệt Trung Thu một đoàn người thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng khí thế lại cực độ kinh người, có được vô địch phong thái, dạng này một đám người, không có khả năng bừa bãi vô danh mới đúng. Ta bây giờ chọn lựa tiến vào Đại Mạc. Nguyệt Trung Thu không để ý tới những người khác, mà là nhìn thật sâu một cái Mộ Thanh đám người. Kiên định không thay đổi nói. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước mà ra, đi về phía Đại Mạc, thẳng tắp dáng người có vẻ hơi tiêu điều. Giờ khắc này, hắn nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lưng đối chúng sinh, muốn đi lên một đầu huyết chiến con đường. Hy vọng nhiều năm phía sau một đoạn thời khắc, ta y nguyên có thể như thế. Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, hắn nghĩ tới đại phá diệt, tiến vào tinh vực chiến trường tiên liệt. Hắn chờ mong chính mình cũng có một ngày như vậy. Đến lúc đó, hắn y nguyên sẽ không chút do dự lựa chọn rời đi. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu thời khắc này bóng lưng. Cái này bóng lưng, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đối phương thực lực rõ ràng chỉ là thuế phàm cảnh. Rất nhiều người đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, trong mắt bọn hắn, là duy nhất trong thiên địa. Vĩ đại như núi, khí thôn thiên hạ, là chân chính vô địch. Không có người có thể so sánh. Liền thiên địa Nhật Nguyệt đều bởi vì thất sắc. Nguyên bản, Cơ Phong Thanh là duy nhất trong thiên địa. Mà một khắc này, bị người trước mắt đè ép vô cùng phong thái. Đế thế, lão hắc toàn thân một cái giật mình, nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng, lẩm bẩm, sau đó lại nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn đã từng dính qua kiếm đế sát niệm, cùng cửu u đại chiến, cùng các đại đỉnh cao nhất nhân vật vai đứng sóng vai. Trong lúc vô hình, tạo thành đáng sợ đế thế, chấn áp vạn cổ, lão hắc không dám xác định. Trong lòng lại là đại hỉ, không có bao nhiêu người có dạng này gặp gỡ, khắp nơi tìm vạn cổ, cũng không tìm ra được hàng thứ nhất. Hắn nói loại người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thánh cảnh vô cùng cường giả, giống Nguyệt Trung Thu loại này, ở siêu thoát cảnh liền đạt tới một bước này, gần như không tồn tại, không bao giờ có. Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh một tiếng quát nhẹ. Nguyệt Trung Thu thân hình dừng lại, không quay đầu lại, Mộ Thanh cũng không nói thêm gì, trực tiếp theo đi lên, mặt khác càng là không có mở miệng, bay thẳng đến đi về trước đi. Đối mặt hơn ngàn vạn cơ tộc quân đội, đối mặt cơ tộc chủ lực, đối mặt vô ngần đại mạc, bọn họ không sợ hãi. Điên, điên, rất nhiều người kêu lớn lên, không thể hiểu được. Đám người nghe được rõ rõ ràng ràng, đối phương muốn chính là Chí Tôn Liên Minh, muốn chính là Nguyệt Trung Thu. Trừ phi, có người làm ra suy đoán như vậy, nhìn xem cái kia hơn 10 đạo bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, trong lòng rung động, ngang tàng 7 thước, sinh cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, không thẹn bản thân, chết duy nhất quan tài thổ ngươi, gì rất sợ tai. Nguyệt Trung Thu cao giọng mở miệng, hắn những lời này là ở cáo chi Mộ Thanh đám người, cũng là báo cho người đời. Lúc này, hắn đã tự chủ triệt hồi luân hồi yêu đồng thần thông, khôi phục đám người nguyên bản hình dạng. Loại này tình huống đã không cần ẩn giấu đi. Đồng thời, hắn truyền âm cho lão hắc, để cho lưu thủ bên ngoài, khống chế thanh khí yểm hộ bọn họ. Để bọn hắn tránh lo âu về sau. Cẩn thận, lão hắc không nói thêm gì. Lửa giận của hắn đã lắng lại. Chỉ nói ra dạng này hai chữ. Thật chính là bọn hắn. Rất nhiều người kinh hô. Không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn họ thật xuất hiện. Cái này làm cho không người nào có thể lý giải. Mặc dù bọn họ lúc trước đều dự định để Nguyệt Trung Thu đám người đi vào. Nhưng căn bản không có phát hiện đoàn người này tung tích. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bọn họ căn bản không ôm hy vọng gì, giết ra một cái thế giới tươi sáng. Nguyệt Trung Thu giống to, đáp lại lão hắc, chính như hắn lúc trước suy nghĩ. hắn sẽ không khiến người khác xảy ra chuyện, dù cho tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Hắn cũng không phải là xúc động, bởi vì hắn còn có nguyên thủy thế giới, đến vạn bất đắc dĩ, bảo đám người một mạng không thành vấn đề, giết ra một cái vạn cổ thanh thiên. Những người khác cũng nhận nguyệt trung thu, đế thế, ảnh hưởng. Từng cái kích hoài chi khí, theo nguyệt trung thu đám người tiến lên, phía trước thanh khí ông rung động, một mặt bình chướng vô hình vỡ ra. Nguyệt trung thu đám người bước vào đi vào, tiến vào, nguyệt trung thu đám người bộ pháp, để trong lòng mọi người tất cả đều nhảy một cái, trên đời lại không chí tôn liên minh. Có người phát ra dạng này than thở, tất cả mọi người minh bạch, mặc dù cách xa nhau không phải rất xa, nhưng đây cũng là hai cái thế giới, đại mạc bên ngoài vẫn có sinh cơ, mà đại mạc bên trong thì là tuyệt địa, không có sinh lộ. Chí tôn liên minh kết quả có thể nghĩ, giết ra một cái thế giới tươi sáng. Nguyệt trung thu đám người lời sau cùng còn ở trong thiên địa quanh quẩn, quanh quẩn ở đám người bên tai, thật lâu không tiêu tan. Đây là một đi không trở lại con đường, tất cả mọi người biết rõ, nhưng bọn họ lại không cách nào chế giễu nguyệt trung thu đám người lời nói. Cỗ khí thế kia để bọn hắn run rẩy. Bảo trọng, cũng có người giống to, đưa lên sau cùng chúc phúc. Phương xa, Nguyệt Lăng Thiên, Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng đám người toàn bộ nhìn ra xa mấy đạo kia bóng lưng. Bọn họ toàn thân đều đang run rẩy. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Bọn họ nơi ở, không người dám tới gần. Hơn 10 vị thánh hoàng cấp nhân vật đứng chung một chỗ. Từng cái cũng là một phương hùng chủ. Trên người một cách tự nhiên bộc lộ uy nghiêm, cảm giác là người bình thường không thể có được. Bọn họ thế nào? Một số người chú ý tới những cái này thánh hoàng cấp nhân vật biểu lộ, có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì trong đó có mấy người đã đỏ cả vành mắt. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này không nên phát sinh ở dạng người này trên người. Im lặng, ngươi là tự tìm cái chết a. Đó là Đại Hoang Vương phụ thân, đó là Cơ Hành Cuồng phụ thân, đó là Tư Đồ Bạt Tụy phụ thân. Có người trở lại quan sát, toàn thân kịch chấn, kém chút hù đến tê liệt ngã xuống. Một số người từng tới thiên vực, lập tức nhận ra những hùng chủ này cùng chí tôn liên minh ở giữa liên hệ. Lúc trước, bọn họ bức bách những người này hậu bối. Nếu như làm phát bực những người này, xuất thủ tiêu diệt bọn họ cũng không gì đáng trách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.